Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, Sơ Mộng. 7. Đương chiều tà rơi hạ tối hậu một màn, hai người thừa dịp trời còn chưa có tối hạ sơn, sau cùng lại dọc theo đường cũ lái xe trở về. Trở về con đường trực tiếp là hướng Crystal nhà mở đi ra. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong muốn mang nàng trước đi ăn cơm. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải đi Tụ Nghĩa an bài một ít chuyện. Bởi vì Lâm Nhất mấy cái người đã tại hắn triệu tập dưới tại Tụ Nghĩa chờ hắn. Mà Crystal cũng biết Lâm Tàng Phong lại muốn bận bịu, cho nên rất ngoan ngoãn không hề nói gì. Chỉ là nhanh lúc về đến nhà, Crystal rốt cục rất do dự mở miệng. Ngày mai ta thật không có thể liên lạc với ngươi sao? Mà nói những lời này thời điểm, Crystal nhưng thật ra là rất lo lắng. Bởi vì Lâm Tàng Phong tại nói hắn ngày mai có chuyện rất trọng yếu đồng thời. Còn cố ý nói rõ, ngày mai một ngày đều không cách nào liên hệ. Đến mức Crystal lo lắng do dự, Lâm Tàng Phong cũng đều hiểu được. Nhưng hắn nhưng lại chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì ngày mai muốn giám sát người cũng không phải bình thường người. Chung quanh hắn hộ vệ, kiểm tra người nhất định cũng phải đầy đủ. Một chút chưa chuyên môn che giấu tín hiệu nếu như tiến đến, đều sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên hắn gật đầu đáp lại. Đối với ngày mai ta nhóm vô pháp liên hệ, bởi vì điện thoại di động ta đều không cách nào mang. Các loại, chờ lúc về đến nhà ta còn muốn đưa di động giao cho ngươi đảm bảo. Sau đó sự tình sau khi kết thúc ta mới lần nữa sử dụng di động. Crystal con mắt trợn to. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Đúng hay không, chuyện rất nguy hiểm. Ngươi đừng đi có được hay không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần lo lắng. Ta cam đoan với ngươi chuyện lần này tuyệt đối không có nguy hiểm. Mà sẽ cẩn thận như vậy, cũng là bởi vì chuyện này không thể dò dỉ một chút phong thanh, cho nên mới muốn xử chỗ chú ý. Crystal nhỏ chân mày nhíu rất sâu. Thật là thế này phải không? Ngươi cũng không thể gạt ta. Lâm Tàng Phong nghiêm túc mở miệng. Ta tuyệt đối không lừa ngươi. Có thể Crystal vẫn như cũ có nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên ngươi cho tới bây giờ không nói với ta qua láo. Nhưng chuyện lần này ta vô pháp phán đoán, mà ta không có cách ngăn lại ngươi. Thế nhưng là ta hy vọng ngươi đáp ứng ta. Trời tối ngày mai nhất định phải tới trong nhà ăn cơm. Ta nhất định phải nhìn thấy ngươi. Dạng này ta mới tin tưởng ngươi nói đều là thật. Có thể đáp ứng ta sao? Đương những lời này hạ xuống xong, Crystal một đôi mắt sáng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Phảng phất muốn nhìn vào nội tâm của hắn. Tại dạng này nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tàng Phong đều nhanh muốn vô pháp lái xe. Cho nên suy tư một hồi, hắn thở ra một hơi, lại rốt cục gật gật đầu. Được, ban đêm ta sẽ tới nhà ăn cơm. Crystal cái này mới chậm rãi yên lòng. Bởi vì nếu như hắn ban đêm đến, vậy đã nói rõ chuyện của hắn mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm. Nàng tại Hàn Quốc thời gian rất lâu, rất rõ ràng Hàn Quốc ban đêm có bao nhiêu đen nhánh. Rất nhiều cao nguy sự kiện chính là tại ban đêm sinh ra. Chỉ cần có thể ở buổi tối nhìn thấy hắn thật tốt, cái kia nàng ngày mai một ngày đều dẫn theo trái tim cũng tuyệt đối sẽ phóng đi xuống. Thùng xe cứ như vậy chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà xe cũng rất nhanh tới Crystal cửa nhà. Dừng xe, Lâm Tàng Phong lấy điện thoại di động ra nhìn lấy Crystal. Sau đó đem điện thoại di động cho nàng. Đồng thời ở nơi này hắn cũng nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt lóe chăm chú quang mang. Hôm nay ta sẽ không quấy rầy thúc thúc A-di. Ban đêm cũng nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. Sau cùng không cần lo lắng vấn đề gì. Ta đáp ứng ngươi. Sẽ không thất ước. Crystal bẹp cái miệng nhỏ nhắn, con mắt lại có một chút hồng. Nàng cũng không nhịn được ôm lấy Lâm Tàng Phong. Rõ ràng liền không là sinh ly tử biệt, nhưng ta lại càng nghĩ càng nhiều. Đến cùng lúc nào ngươi mới có thể không làm phần này chức nghiệp a? Cùng lắm ta nuôi dưỡng ngươi còn không được sao? Crypto những lời này rơi xuống, Lâm Tàng Phong có chút cười khổ, nhưng hắn cũng cảm thấy thật ấm áp vật gì đó ở trong lòng phóng thích. Mà khởi nguồn chính là trong ngực cái này nhu nhược thân thể. Cho nên, vô pháp lời nói loại kia cảm động, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng quay nàng, lại cho ta một chút thời gian đi, chờ ta đem một người đưa đến hắn nên đi địa phương về sau. Ta liền có thể giống lão Ly một dạng làm vung tay trưởng quỹ. Khi đó, ta liền mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Thật đấy sao? Crypto chậm rãi khởi hành, nhăn nhăn mũi thở ở giữa lại có chút chờ mong. Vậy còn bao lâu nữa? Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Sẽ không thật lâu. Crypto khe khẽ hừ một tiếng. Nam nhân trả lời luôn luôn như thế qua loa. Liền thời gian cụ thể đều không có, nhưng vẫn như cũ lừa gạt nữ nhân đau khổ chờ. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Oán khí thế nào sâu như vậy? Ta cảm giác cũng không dám đi. Vậy ngươi cũng đừng đi a. Crystal lại nổi lên thuyết phục trái tim. Ngươi liền ngủ đang ở trong phòng ta. Ta tiếp tục cùng tỷ tỷ ngủ. Rất thuận tiện. Lâm Tàng Phong lập tức nở nụ cười khổ. Sắc mặt cũng thật khó khăn. Su Dung à, ta chấm ngoặc kép, tính, ta không làm khó dễ ngươi. Nhìn thấy Lâm Tàng Phong khó xử, Crypto cũng chỉ có thể thu hồi thuyết phục trái tim, sau đó là mở cửa xe, nói một câu chú ý an toàn, tạm biệt cùng ngủ ngon. Ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn, đừng lái quá nhanh, còn có hay không điện thoại di động. Ta liền trước giờ nói ngủ ngon, Tàng Phong, ta đi trước, nói, Crypto xuống xe, đang chuẩn bị đóng cửa xe lúc, Lâm Tàng Phong lại vội vàng gọi lại nàng, Su Dung, chờ một chút, Crypto dừng lại động tác, hướng trong xe thò vào cái đầu nhỏ, còn có chuyện gì sao, Tàng Phong, Lâm Tàng Phong gật đầu. Sau đó chỉ Crystal cầm trong tay điện thoại di động của mình. Quên nói một sự kiện, điện thoại di động của ta thiết lập bình phong bảo vệ. Sau đó mật mã là sinh nhật của ngươi. Lời nói rơi xuống, Crystal sửng sốt một chút, nhưng chốc lát kịp phản ứng, là trong chốc lát vui vẻ bộ dáng, nhưng nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu, a la quét. Sau đó liền nhẹ nhàng đóng cửa xe rời đi. Chỉ là nàng rời đi thân ảnh có chút lanh lợi, cực giống một đứa bé con đạt được muốn nhất đồ chơi. Mà Lâm Tàng Phong mang theo cười đưa mắt nhìn nàng thẳng đến tiến ra môn, mới rốt cục nổ máy xe rời đi. Hướng đi chính là Tụ Nghĩa tổng bộ. Tụ Nghĩa, Lâm Tàng Phong văn phòng. Lâm Nhất, Lâm Nhị, Dừng Nam, Công Ha Rong đều tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt cũng chỉ có bốn người này là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian đến giúp Lâm Tàng Phong hoàn thành lần này giám thị. Những người khác cơ bản đều tại Hàn Quốc bên ngoài địa phương chấp hành nhiệm vụ, căn bản đuổi không trở lại. Nhưng mấy người kia kỳ thực cũng đã dư xài. Tuy nhiên trở lại chuyện chính, Lâm Tàng Phong cũng rất nhanh chạy tới. Mấy người rốt cục tụ tập ở đây. Tiếp theo quan trọng cửa ban công. Mấy người ngồi xuống, cũng bắt đầu ngày mai kế hoạch an bài. Đầu tiên là Lâm Nhất phát biểu. Tinh Nguyệt khách sạn ta đã để cho người ta thăm dò qua, chính ta cũng đi xem một lần. Trừ bỏ đối phương sẽ chiếm lĩnh giám sát điểm, trừ bỏ dễ dàng bại lộ địa phương, ta nhóm có thể thực tế khống chế địa phương vẻn vẹn chỉ có hai nơi. Một xa một gần, gần là mục tiêu phòng Tả Lân ở giữa, xa là nằm ở khách sạn đối diện cao ốc thất tầng. Ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rất rõ mục tiêu phòng động tĩnh, nhưng là, bọn hắn là đang đến gần màn đêm sơ hàng thời điểm hội họp. Cho nên rất có thể sẽ kéo lên màn cửa, cái này liền khiến cho ta nhóm thực tế có thể ở địa phương cũng chỉ có mục tiêu phòng Tả Lân ở giữa. đến mức nghe trộm trang bị loại hình đồ vật cơ bản cũng an không đi vào. Bọn hắn sẽ kiểm tra. Một khi kiểm tra đến, bọn hắn sẽ chuyển di địa điểm. Hết thảy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng may mắn là, ta nhóm có một cái rất tốt gián điệp. Hắn là Lee Unhuin SC người. Hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều khí lực. Ta nhóm chỉ phải nghĩ biện pháp ở trên người hắn làm một chút văn chương liền có thể. Lâm Tàng, Phong nhíu nhíu mày suy tư thoáng cái. Ngươi nói cái kia lão Ly người, gọi Ly Suzy, đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.